bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 895, kẻ có tiền cảm giác thực tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần chấn kinh toàn trường, tất cả mọi người mục đích trừng túi nhìn trước mắt. Cái này biểu ca ta không có nghe lầm chứ, cái này đồ cổ bình hoa làm sao tiện nghi như vậy, mới 2 triệu, đến cùng là thật hay giả? Diệp Thần nghe được đồ cổ bình hoa mới giá trị 2 triệu thời điểm, sắc mặt hơi đổi một chút, biểu lộ cũng là hơi kinh ngạc. Trong tiệm các bạn học không nghĩ tới Diệp Thần sẽ nói như vậy, cái miệng này khí cũng quá lớn. Hách Mạn biểu ca vậy mà nói mới giá trị 2 triệu, hơn nữa nhìn hắn ý tứ chẳng những không cảm thấy quý còn cảm thấy cái giá tiền này rất tiện nghi. Hắn có hay không làm rõ ràng, đây chính là 2 triệu, mà không phải 200 nhanh a, hắn ở chỗ này trang cái gì trang? Đến cùng là ai cho dũng khí của hắn, khẩu khí đã vậy còn quá lớn. Mặc kệ thật giả, ta cũng là rất bội phục có thể nói ra dạng này khoác lác người. Hách Mạn nhìn đến biểu ca loại thái độ này, cũng là nhỏ giọng nhắc nhở. Diệp Thần ca ca, đây chính là 2 triệu a, ngươi lại còn cảm giác chiếm tiện nghi, ngươi không sao chứ? Diệp Thần một mặt cưng chiều vuốt ve nữ hài sợi tóc nói ra. Tiểu Mạn, mới 2 triệu mà thôi, ngươi đến mức sao, vừa mới khóc thành như thế ca còn tưởng rằng phát sinh chuyện lớn gì. 2 triệu chuyện nhỏ, Hách Mạn đồng học sau khi nghe cũng đều là hít một hơi lãnh khí. Cái này biểu ca thật là quá sẽ khoác lác, bất quá dù cho có thể thổi thế nhưng là dù sao cũng muốn thật bồi thường tiền, đến lúc đó không bỏ ra nổi tiền cái kia rõ ràng cũng là tự bạt tai. Tiểu Mạn, biểu ca của ngươi không chỉ có dáng dấp đẹp trai, hơn nữa còn rất có thể giả bộ a, khoác lác ai sẽ không, muốn thật có thể làm đến mới được. Thật đáng thương a, không có người có tiền cũng chỉ có thể khoác lác trang bức. Nghe được đồng học tiếng nghị luận, Hách Mạn cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nàng vậy mà không biết cái này biểu ca đã vậy còn quá có thể khoác lác. Hách Mạn lôi kéo Diệp Thần góc áo, nhắc nhở lần nữa nói. Diệp Thần ca ca, đây chính là 2 triệu, không phải cái con số nhỏ a, quảng cáo. Diệp Thần lần nữa an ủi muội muội nói ra. Tiểu Mạn, ngươi có phải hay không cũng giống những người kia một dạng, cảm thấy ca ca là đưa truyền phát nhanh, căn bản là xuất ra số tiền này tới. Hách Mạn thành thật nhẹ gật đầu nói ra. Diệp Thần ca ca, không có việc gì, chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp khác. Người khác không tin hắn, Diệp Thần sẽ không cảm thấy có cái gì, thế nhưng là biểu muội Hách Mạn cũng không tin hắn, Diệp Thần đã cảm thấy có chút lúng túng. Không cần nói nhảm đã lâu, Diệp Thần đi thẳng vào vấn đề. Lão bản, ngươi nơi này có thể quét thẻ sao? Diệp Thần nhìn về phía chủ tiệm hỏi. Không có vấn đề, chủ tiệm vừa nói vừa đem POS máy cầm tới. Tại mọi người kinh ngạc đến ngây người dưới ánh mắt, Diệp Thần từ trong túi lấy ra một tấm vàng óng ánh thẻ ngân hàng, đưa cho chủ tiệm. Theo thanh âm nhắc nhở vang lên, đình, giao dịch thành công, thanh toán 2 triệu. Cái thanh âm này vang vọng toàn bộ tiệm đồ cổ. Thanh âm sau đó, trong tiệm trong nháy mắt biến đến một mảnh tĩnh lặng, thậm chí ngay cả rơi trên mặt đất một cây châm thanh âm đều có thể nghe được. Trong tiệm người bao hàm chủ tiệm không ai dám lên tiếng, tất cả mọi người là cảm thấy phát sinh trước mắt một màn có chút làm cho người rất khó có thể tin. Một phút sau, tiệm đồ cổ bên trong vang lên lần nữa tiếng nghị luận. Hách Mạn ca ca quả thực là thần hảo a, khó trách người ta dám nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, há lại chỉ có từng đó là thần hảo, quả thực là hảo vô nhân tính, cái này vừa ra tay cũng là 2 triệu. Ta vậy mà không biết hiện tại đưa truyền phát nhanh đã vậy còn quá kiếm tiền, chờ ta tốt nghiệp về sau muốn xử lý truyền phát nhanh nghề nghiệp cũng muốn giống Hách Mạn ca ca như thế trở thành kẻ có tiền. Các nữ sinh cũng là một mặt ái mộ nhìn lấy Diệp Thần. Trước mắt nam nhân này quả thực thì là chính là các nàng trong lòng bạch mã vương tử, tướng mạo tốt, vóc người đẹp, còn có tiền. Trước đó các nàng tuy nhiên nhìn đến Diệp Thần tướng mạo đẹp trai thế nhưng là dù sao chỉ là cái đưa truyền phát nhanh, không có cái gì tiền đồ, ánh mắt lộ ra khinh thường biểu lộ. Nhưng là bây giờ nhìn đến Diệp Thần xa hoa như vậy, 2 triệu căn bản là không để vào mắt, lập tức cải biến cách nghĩ của các nàng. Thậm chí có mấy cái nữ hài đã nghĩ kỹ, muốn cùng Hách Mạn giữ gìn mối quan hệ tốt dùng cái này tiếp cận Diệp Thần. Đến lúc đó, thật đem Diệp Thần đuổi tới tay, như vậy bọn họ còn sầu cái gì tốt nghiệp về sau tìm chuyện công việc có thể trực tiếp làm hào môn phu nhân. Đây chính là mỗi một người nữ sinh giấc mộng trong lòng. Hách Mạn cũng là có chút khó có thể tin, biểu ca có thể vì nàng bồi giao 2 triệu, trong ấn tượng Diệp Thần ca ca chỉ là cái đưa chuyển phát nhanh, mỗi tháng cũng chỉ là dãy mấy ngàn khối tiền mà thôi. Thế nhưng là hắn làm sao có thể trả nổi nhiều tiền như vậy, nghĩ như thế nào làm sao đều cảm thấy không khoa học. Cùng Hách Mạn bất qua mấy cái nữ đồng học cũng là trong lòng có chút chấn kinh. Xem ra Hách Mạn cái này biểu ca là thật có tiền, vừa mới còn tưởng rằng hắn nói mạnh miệng khoác lác, nguyên lai người ta nói đều là lời nói thật. Nam sinh này quả thực là thật là đáng yêu. Nàng thậm chí đã nghĩ kỹ muốn tìm Hách Mạn đem Diệp Thần điện thoại muốn đi qua, nhiều hơn cùng Diệp Thần liên hệ, nàng vẫn luôn tin tưởng lâu ngày sinh tình. Bất quá để mọi người càng giật mình là Diệp Thần soát hết thẻ về sau, vậy mà đem tấm thẻ kia đưa tới Hách Mạn trong tay, nói ra. Tiểu Mạn, kỳ thật biểu ca vẫn luôn vô cùng có tiền, chẳng qua là không muốn để cho người khác biết, sợ hãi có người lên ác ý, trong thẻ này có mấy chục triệu, ngươi thì lấy đi hoa đi, không cần vì ca tiết kiệm tiền, không đủ ca lại cho ngươi. Diệp Thần lúc nói lời này, trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, tựa như là kể ra một kiện vô cùng chuyện bình thường. Trong tiệm mọi người càng thêm kinh ngạc, trong con ngươi đều muốn trừng ra ngoài, cái cằm cũng muốn kinh điệu. Hách Mạn đồng học trong nháy mắt không bình tĩnh. Thậm chí có đồng học đã khống chế không nổi tâm tình kinh ngạc kêu lên. Mấy chục triệu, đây chính là mấy chục triệu a, biểu ca vậy mà liền tùy tiện cho Tiểu Mạn. Quảng cáo, mọi người đều biết Hách Mạn cùng Diệp Thần chỉ là biểu huynh muội, có thể cho dù là anh em ruột cũng không có khả năng sẽ làm như vậy. Lại có thể cho mấy chục triệu, cái kia Diệp Thần tất nhiên là ức vạn thần hào. Cái này thật là ứng câu kia có tiền cũng là bốc đồng lời nói a, thật hâm mộ a, ta cũng muốn dạng này ca ca, muốn phải bỏ tiền liền có thể tìm hắn muốn. Chua thật là chua, dạng này ca ca người nào không thích a, con nữ sinh nhìn về phía Diệp Thần, một mặt làm nũng nói. Diệp Thần ca ca, ngươi còn thiếu muội muội à, ta có thể. Hách Mạn nghe vậy tựa như là hộ ăn tiểu cầu một dạng, ngăn tại Diệp Thần trước mặt nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là ca ca của ta, có quan hệ gì tới ngươi, ngươi mơ tưởng làm Diệp Thần ca ca muội muội. Nàng hôm nay cũng là đổi mới đối Diệp Thần biểu ca nhận biết, không nghĩ tới biểu ca nói chuyện làm việc vậy mà đều là như thế ngang tàng. Đây là trước kia cùng hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn cách kia biểu ca sao? Không kịp muốn nhiều như vậy, dù sao hiện tại ca ca có tiền, nàng cũng là trong lòng phi thường cao hứng. Diệp Thần lần nữa vuốt ve biểu muội sợi tóc nói ra. Vốn là không muốn hiển lộ thân phận, nhưng là bây giờ đã gặp loại chuyện này, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Tiểu Mạn, ngươi muốn nhiều chú ý một chút, tấm thẻ này mật mã là thanh âm của ngươi, nếu như trong thẻ không đủ tiền ngươi thì gọi điện thoại cho ta. Diệp Thần phong khinh vân đạm nói. Hách Mạn tiếp nhận thẻ ngân hàng, nhu thuận nhẹ gật đầu. Tuy nhiên trong lúc nhất thời vẫn là không có quay lại thế, nhưng là dù sao hiện tại Diệp Thần ca ca có tiền, không chỉ có như thế nàng cũng thành kẻ có tiền, sẽ không bao giờ lại bị người khác coi thường. Loại cảm giác này thật là quá tốt rồi. Cách chương.